Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83. Lão tử bảo ngươi một tiếng. Ngươi có dũng khí đáp lại sao? Ngươi thấy quỷ? Vương Bình lông mày gảy nhẹ. Đúng lúc này, Sở Lị Lị đi tới. Vương Bình, ta vừa rồi hỏi đồng sự, bọn hắn nói ra sự tình nhà ở tập thể học sinh. Trải qua cảnh sát giám định, hai cá nhân chết bởi tự mình hại mình chết, hai gã khác học sinh, một người hư hư thực thực điên, một người ở vào trọng độ hôn mê. Sơ bộ điều tra, bài trừ là học sinh trả thù, kết luận là học sinh tập thể tự sát. Thì chính Đức nghe vậy, lắc đầu kêu lên, không có khả năng, nhi tử ta không thể là tự sát. Ta cùng Lý lão sư tận mắt nhìn thấy có một cái quỷ. Hắn chỉ mình trên mặt tổn thương. Trên mặt ta vết chảo chính là quỷ chảo. Các ngươi tin tưởng ta. Ta thật trông thấy quỷ. Gặp thi chính Đức kích động vạn phần. Lão Trần vội vàng trấn an. Cũng nhường Lý lão sư nói một chút trải qua. Hiện tại cái này tình huống. Thi chính Đức sợ là không có cách nào nói cái rõ ràng. Cũng may Lý lão sư coi như chấn định, đem gặp quỷ kinh qua nói ra. Thi Dương, tư nhân Vũ Trung học mùng 2 học sinh, hôm qua thứ 6 buông xuống hồi trở lại nhà ở tập thể. Bởi vì trường học là ký túc chế trường học, bọn hắn không có cái khác địa phương đi, mà theo bạn học cùng lớp lộ ra. Thi Dương sáng nay chơi điện thoại, theo trên điện thoại di động hiểu một cái tên là Điệp Tiên Du Hí. Bình thường Thi Dương liền ưa thích khi dễ học sinh, thuộc về trường học bá, bởi vậy lá gan rất lớn. Hắn cùng lớp cùng nhà ở tập thể ba tên đồng học bàn bạc. Ban đêm chơi cái này Điệp Tiên Du Hí, ước chừng là khoảng 10 giờ đêm. Thi Dương cùng nhà ở tập thể ba tên đồng học bắt đầu chơi Điệp Tiên Du Hí. Bắt đầu trước, Thi Dương còn cố ý thông chi sát vách nhà ở tập thể học sinh. Mời bọn hắn đợi chút nữa 10 giờ rưỡi chơi với nhau điệp tiên. Bất quá cái khác học sinh nhạt gan nhỏ cũng không có lựa chọn gia nhập. Hắn vì thế còn mắng bọn hắn gan nhỏ. Sau đó liền đóng lại cửa túc xá. Chờ 10 giờ rưỡi chơi điệp tiên. Tới gần 10 giờ rưỡi thời điểm. Vừa vặn ngày đó ở trường học trực ban Lý lão sư. Nàng nhận được Thi Chính Đức ở cửa trường học gọi tới điện thoại. Nguyên lai Thi Chính Đức phụ thân đêm nay bệnh tình nguy kịch. Thi Chính Đức lái xe chạy đến, muốn đón đi Thi Dương đi gặp gia gia hắn một lần cuối. Biết được tình huống, Lý lão sư chính là mang theo Thi Chính Đức tiến về số 1 lầu ký túc xá lầu 3 nhà ở tập thể. Đến cửa túc xá trước, nhìn xem nhà ở tập thể đóng cửa không ánh đèn, Lý lão sư coi là Thi Dương bọn hắn ngủ. Đang định gõ cửa, tay còn không có đánh xuống. Thi Dương trong túc xá đột nhiên truyền ra hoảng sợ kêu to. Cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Tê tâm liệt phế cùng hoảng sợ kêu to. Sát na vang vọng lầu ký túc xá. Tất cả học sinh chạy đến. Lý lão sư cùng Thi Chính Đức giật mình. Liên tục nhà ở tập thể gõ cửa. Muốn mở cửa tiến vào. Nhưng mà cửa túc xá bị khóa trái, căn bản mở không ra. Lý lão sư lúc này hạ lệnh, nhường tất cả học sinh hồi trở lại tự mình nhà ở tập thể đừng đi ra. Hắn thì cùng Thi Chính Đức phá tan cánh cửa, phá cửa mà vào, bành, một tiếng vang thật lớn. Hai người phá tan cánh cửa tiến vào. Một khắc này, hai người nhìn thấy chung thân khó quên. Hoặc sẽ thành bọn hắn vĩnh viễn ác mộng một màn. Thi Dương trong túc xá. Một tên học sinh ngã trong vũng máu. Yết hầu phá. Che kín vết chảo. Tựa hồ là bị sinh sinh bắt mở. Chết được không thể tại chết. Mà đổi thành một tên học sinh liều mạng thân thủ tiến vào trong miệng mình. Miệng há đến khoa trương vô cùng. Toàn bộ thủ trưởng vươn vào yết hầu. Đồng thời không ngừng gãi yết hầu. Điên cuồng bắt quấn, dẫn đến yết hầu cùng phần miệng không ngừng có máu chảy ra. Vẩy một chỗ, Mặc dù như thế, tên kia học sinh phảng phất không có đau đớn, dùng sức bắt quấn, đem yết hầu cũng cào nát, thậm chí còn cầm lấy bên cạnh bàn một cái kéo, đâm vào cổ họng mình, muốn sinh sinh ngăn cách cổ họng mình. Kinh khủng tự mình hại mình hình ảnh, Lý lão sư cùng Thi Chính Đức cũng xem ngốc, kinh dị vô cùng, như là trẻ nhỏ êm tai tiếng cười đột ngột vang lên, đánh gãy hai người chấn kinh. Hai người vô ý thức hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Con người đột nhiên co lại, sắc mặt dọa đến trắng bệch, Lý lão sư càng là dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Hoảng sợ tới cực điểm, tại kia nhà ở tập thể nơi hẻo lánh, trên một cái giường dựa vào tường nơi hẻo lánh, Thi Dương đang ngốc ngốc nhìn xem cùng nhà ở tập thể đồng học tự mình hại mình. Trên bả vai hắn có một đôi đen như mực bắp chân tại lắc lư. Tập trung nhìn vào, tê cả da đầu, kia là một cái toàn thân xám màu đen tiểu nam hài. Hắn toàn thân xích quả, hai mắt chỉ có tròng trắng mắt, trên mặt tất cả đều là máu. Một đôi nhỏ móng ngón tay sâu hồng sắc, tiểu nam hài cứ như vậy ngồi tại Thi Dương trên bờ vai. Đung đưa chân nhỏ. Trái tay chỉ tên kia tự mình hại mình học sinh, phát ra như chuông bạc, êm tai thanh âm, huyết tinh tràng diện, êm tai hài đồng âm thanh, làm cho Thi Chính Đức cùng Lý lão sư tại chỗ mất đi năng lực suy tính. Tựa hồ là phát giác được Lý lão sư hai người, máu me khắp người tiểu nam hài, thay đổi cổ, nhìn chăm chú hướng Lý lão sư hai người, hướng về phía hai người cười. Êm tai giọng trẻ con truyền ra, muốn tới chơi điệp tiên à, ra ngoài tình thương của cha. Thi Chính Đức phóng tới tiểu nam hài, hướng về phía tiểu nam hài đánh tới. Kết quả nhưng không có đánh tới tiểu nam hài đánh vào Thi Dương trên mặt. Cũng tại lúc này, tiểu nam hài không thấy, Thi Dương lại là giống như ma, điên cuồng nhào cắn về phía Thi Chính Đức, còn tại nó trên mặt. Cầm ra vết máu, nếu như không phải Lý lão sư kịp phản ứng, trợ giúp Thi Chính Đức tránh thoát Thi Dương nhào cắn, đồng thời có nghe tiếng chạy đến bảo an, lão sư cùng nhau hỗ trợ, chế phục ở Thi Dương, chỉ sợ Thi Chính Đức đều muốn gặp nguy hiểm, bị chế phục về sau, Thi Dương ngất đi, chạy đến lão sư thì vội vàng báo cảnh, đồng thời tìm tới hạng tư học sinh. Hạng tư học sinh đang núp ở dưới giường, ngốc ngốc cười, phảng phất được mất tâm điên, trong miệng hát nói, điệp tiên mà nhảy, điệp tiên mà cười, nhóm chúng ta cùng một chỗ cười cười nói nói, chấm ngoặc kép, đây chính là ta cùng Thi Chính Đức tiên sinh thấy. Lý lão sư giải thích xong, sắc mặt so lúc trước càng thêm trắng bệch, nhớ lại hoảng sợ hồi ức, thân thể không trải qua run rẩy. Nghe vậy, Vương Bình gật gật đầu, Thi Chính Đức nắm lấy Vương Bình tay, còn tại đau khổ cầu khẩn Vương Bình hỗ trợ. Tại cái này về sau, Vương Bình trước mọi người hướng bệnh viện, điều tra xong Thi Chính Đức tình trạng. Vương Bình, nhóm chúng ta đây là muốn đi đâu? Không trước cứu Thi Dương sao? Một cái giáo viên bá lăng ngốc sâu, nhường hắn trước bất tỉnh lấy thụ nhiều điểm tội. Nếu như không phải vì tiền, ta còn thực sự lười nhác cứu loại này ngu xuẩn đồ chơi. Vậy hắn không có việc gì sao? Nếu là hắn chết, sợ là không có cách nào cầm tới tiền. Yên tâm, không chết là được. Kia chúng ta bây giờ muốn đi làm gì? Đi đang tìm cá nhân, nhóm chúng ta, chơi, điệp tiên đi. 10 giờ rưỡi tối, bằng thành tư nhân Vũ Trung học. Số 1 lầu ký túc xá lầu 3 Thi Dương nhà ở tập thể. Vương Bình, Sở Lị Lị, Lão Trần, Trương Nghiên 4 người ngồi vây quanh tại một cái bàn bên trên. Trên bàn một khối dính máu bố, bày lên viết có từng cái chữ. Trung ương đặt vào một cái móc ngược tiểu oản. Vương Bình một cây ngón tay đặt ở móc ngược tiểu oản bên trên. Những người khác thì là lẫn nhau thân thủ đáp lên bên cạnh một người khác trên bờ vai. Đem cái bàn quay lại, làm xong hết thảy,